Xin bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube Tiêu Tử Tiên Hiệp. Ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập truyện số 419 của bộ truyện này. Ở tập truyện trước thì hiện tại Vân Vi Sương vẫn đang mất đi tình cảm cũng như là toàn bộ trí nhớ của mình. Và lúc này thì sau cái trận chiến cùng với cả cường giả đứng đầu của Lâm Vực thì lúc này Vân Vi Sương đã bị rơi vào một cái phàm lục, một cái đại lục phàm nhân. Và ở tại đây thì Vân Vi Sương đã gặp lão tử bất bại. Và như vậy thì tiếp theo câu chuyện sẽ có những diễn biến gì nữa thì xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập truyện này. Các bạn nghe chuyện thì hãy cố gắng ủng hộ nhiều hơn cho bộ truyện này giúp mình bằng cách like, chia sẻ cũng như là tương tác nhiều hơn với video. Ngoài ra thì các bạn cũng có thể donate ủng hộ thêm cho kênh theo những thông tin tài khoản được mình ghi chi tiết bên dưới mỗi một video. Và ngay bây giờ xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập truyện này. Tập số 419 có tựa đề Nam nhân kia trở về. Xin mời các bạn cùng chú ý lắng nghe. Năm đó, khi Vân Phi Sương tiến vào khu vinh chính cảnh, lão tử bất bại đuổi tới. Lần này xuất hiện một lần nữa ở thành nhã đại lục, có thể thấy được nhất định là có biện pháp có thể là xác định hắn vị trí. Đương nhiên, hào hết trăm nghìn cay đắng đột phá thời không đi vào trần thế, lão tử bất bại cũng không có phải là tìm Vân Phi Sương đánh nhau, bởi vì hiện tại đánh không lại. Hắn muốn làm gì sao? Rất đơn giản, hy vọng có thể trợ giúp Vân Phi Sương khôi phục lại tình cảm cùng với ham muốn đã mất đi. Lão tử bất bại bao giờ cũng nghĩ đến việc chiến thắng Vân Phi Dương. Thế nhưng hắn muốn chiến thắng Vân Phi Dương chân chính, mà không có phải là người không ra người, mà không phải là ma lãnh huyết giống như bây giờ. Vì mạnh lên, chặt đứt thất tình lục dục, là một người còn lãnh huyết hơn tả, đây chính là cái thứ võ đạo mà người chỉ cầu sao? Lời này giống như là ẩn chứa ma lực dung nhập vào thức hải của Vân Phi Dương, đâm thật sâu vào trái tim để cho hô hấp của hắn dồn dập. Hắn ôm đầu thống khổ mà hét lên thê thảm. Lực lượng ẩn chứa bên trong thanh âm kia trong nhà mắt liền tràn ngập bốn phía, cỏ cây núi đá nhào nhào vỡ nát. Lý Hành Thiên đang thu thập hành lý chuẩn bị rời đi, cảm nhận thấy cuộc khí tức đang cuốn tới kia thì sắc mặt đại biến. Khi trước hắn suy đoán tu vi của cái người trẻ tuổi bí ẩn kia phải đạt đến phía trên vũ thần, nhưng bây giờ khi một lần nữa cảm nhận được khí tức quần quận, lại ý thức được đối phương quá mạnh. Vị tiền bối này tuyệt đối không có phải là người trần thế, nhất định là đến từ tiền giới. Lý Hành Thiên nói thầm trong lòng. Tiền giới thực cũng là giới, thế giới khác biệt, xưng hô khác nhau. Tỉ như phản thế đại lục năm xưa bám vào thần giới, về sau thì lại bị tiểu thần giới thay vào. Thật thống khổ. Vân Phi Sương ôm đầu, thần sắc trở nên dữ tợn. Một khắc này, bên trong cơ thể của hắn có hai cỗ lực lượng đang điên cuồng lộng hành quấy rối, khiến cho tâm thần quấy rối tâm thần cùng với linh hồn. Không ngừng chống lại, bên trong thân thể của Vân Phi Sương dâng lên thống khổ, sẽ chỉ càng cường thế, sẽ chỉ càng làm đau đến không muốn sống. Một lúc sau, tư duy bắt đầu mơ hồ, thức hải có thể hiện ra một vài những hình ảnh. Cô nương, cô tên là gì? Ta gọi Mộc Oanh, người có thể gọi ta là Oanh Oanh. Đệ đệ ta có phải là bị người đánh? Đời ta đánh rất nhiều người, xin hỏi đệ đệ của cô là ai? Nhìn đã đủ chưa? Mỹ nữ thế này, nhìn cả một đời cũng đều không có đủ. Tiểu tử, nghe cho kỹ, từ hôm nay trở đi, ta chính là đạo sư của người. Người đang muốn học y, buổi chiều có thể đến y đường tìm ta. Đại ca ca, ta rất khó nuôi, cũng rất biết xài tiền, ta sợ là người nuôi không có nổi. Một vài những hình ảnh hiện ra thì chẳng rất hỗn loạn, thế nhưng mỗi lần biến hóa đều sẽ hiện ra các nữ nhân muôn hình muôn vẻ. Chỉ khề, Oanh Oanh, ý, nhu nhì. Vật vị sướng đàn lâm vào trong một trạng thái mất phương hướng, lần lượt nhắc tên những nữ nhân của mình. Hai loại sức mạnh ở bên trong thân thể vẫn đang điên cuồng đối kháng. Hai con người nửa mở, nửa đóng, khi thì đục ngầu, khi thì lại thanh tịnh. Phi Dương ca, các huynh đệ đều đang đợi ngươi. Thanh âm của bọn người là Mục Vân Lịch vang lên bên tai, khiến cho thần sắc của Vân Phi Sương càng trở nên dữ tợn hơn. Vũ trụ hạo hãn, thất tình chi cảnh. Trong lúc mà Vân Phi Sương đang lâm vào trạng thái mất phương hướng, bảy loại tình cảm đang bị phong tồn, điên cuồng run rẩy, chống lại lực lượng đang trói buộc chúng. Đây đỉnh đều là thất tình bị chém đi. Tuy chúng nó thoát ly khỏi thân thể của chủ nhân, thế nhưng cũng không có khuất phục mà đang cố dãy giụa khỏi gông xiềng. Lục Dục mất đi phương hướng ở trong hư không cấp độ sâu, cũng đang tìm kiếm biện pháp thoát ly. Lão Tử bất bại thủy chung nhìn Vân Phi Sương, nhìn thấy hắn giống như là đang chống lại cùng với một loại lực lượng nào đó thì nỉ non. Tên này còn có thể cứu. Đột nhiên, một hàng đạo lưu quang bỗng dưng xuất hiện. Lâm Chỉ Khê, trung nữ, đứng ở trên tảng đá lớn. Từ khi Vân Phi Sương chặt đứt thất tình Lục Dục, đã không còn câu thông đến cùng tạo hóa giới chỉ nữa. Trung nữ căn bản là không cách nào có thể xuất hiện bên ngoài. Bây giờ, khi mà hắn đang bị thống khổ, chống lại lực lượng áp chế, tư duy triệt để mất phương hướng, để cho các nàng có thể nắm lấy cơ hội này thoát ra khỏi tạo hóa giới chỉ trói buộc mà xuất hiện tại Thanh Nhã Đại Lục. Phi Dương, trung nữ vừa mới ổn định thân thể, nhìn thấy nam nhân của mình đang lộ ra thần sắc dữ tợn như vậy thì trái tim nhất thời đại loạn. Vân đại ca, Mục Anh đi tới lo lắng nói, huynh làm sao vậy? Tư duy của Vân Phi Dương đang mất phương hướng, nghe được âm thanh của Mục Anh, hình ảnh hiện ra trong thức hài chợt lên càng rõ ràng hơn. Hắn phẫn nộ mà sống lớn. Thất tình chỉ cảnh, ái trong thất tình, trong nhà mắt liền tránh thoát khỏi không gian trói buộc, hóa thành một đoàn lưu quang bay đi. Phi Dương, chàng đừng làm chúng ta sợ. Lương Âm cũng đi tới. Nàng thật hy vọng giao hòa vô sĩ này chỉ là đang đùa tất cả mọi người thôi, chỉ là đang chơi khăm, đang diễn trò. Nghe được thanh âm của Lương Âm, trong thức hải của Vân Phi Dương lần nữa hiện ra hình ảnh ở bên cạnh nàng, nhớ tới khi nằm đó ở tại Thiết Cốt Thành, nàng liều lĩnh mà hô to. Vân Phi Dương, ta hối hận, ta muốn cả cho ngươi. Ầm một tiếng, bên trong thất tình chi cảnh, lạc trong thất tình cũng đột phá gông xiềng, xông ra khỏi bí cảnh. Khi mà hai loại tình được giải phóng, các tình khác cũng lần lượt tránh thoát, nhào nhào hóa thành những đoàn lưu quang bay đi. Bảy điệu lưu quang kéo lên ánh sáng vạn trượng, đi qua trong vũ trụ, lao qua hư không cấp độ sâu, đi qua giới, cuối cùng thì bay vào bên trong Thanh Nhã Đại Lục. Trong lúc nhất thời, toàn bộ đại lục bị bảy loại ánh sáng bao phủ. Đó là cái gì vậy? Trời đất, là thần linh dáng thế. Khí tức này thật là đáng sợ. Sinh linh của Thanh Nhã Đại Lục khi mà nhìn thấy thất tình của Vân Phi Sương thì nhao nhao quỳ sạp xuống đất mà cung bái. Đừng nói là những phàm nhân này, ngay cả những võ giả trong vũ trụ hạo hãn, khi mà nhìn thấy bảy đạo ánh sáng còn sót lại cũng là bị rung động thật sâu. Bảy đạo lưu quang đi qua trần thế đại lục giống như là ngân hà trên chín tầng trời bay thẳng xuống, cuối cùng thì rót vào bên trong thân thể Vân Phi Dương. Ánh sáng lấp lè trên bầu trời, cuồng phong gào thét, toàn bộ thiên địa bị ánh sáng bao phủ. Vân Phi Dương bị thất tình quán thể sống lớn, sướng vui đau buồn, buồn vui xa hợp, các loại thâm tình trở về. Ánh mắt không còn chút tình cảm nào của hắn cũng chậm rãi chuyển hóa. Nhớ tới cái kia ngoài ra ngoại nương tiến bắn trúng chân mình, Mộc Anh, cái kia trên lôi đài ra mặt giúp đệ tìm mình gây phiền phức, Lương Âm, cái kia trong một tòa miếu hoàng phế bị mình nhìn trộm mất thầy, Lâm Chỉ Khê, cái kia ngày đầu tiên nhập học bạo ngược mình, Bảo Lị, cái kia hiểu được y thuật lại vô cùng sùng bái thần sở chiến thần, Liễu Nhu, cái kia gặp tài xã ngoại khi đi lịch luyện, nữ nhân ưa thích chơi độc, Lăng Sa La, cái kia thân mặc áo giáp bị mình lừa gạt ra Cát Cẩm, cái kia trong đại điện không quan tâm tới quần thần, mỹ nhân xinh đẹp ngồi ở trên trần của mình, Hạ Lan Phi, cái kia phụng hiến dung mạo cùng với Thọ Nguyên cũng muốn trị tốt bệnh cho mình, Thùy Thùy, cái kia nữ đế cao cao thái thượng Trần Vũ Thần Vực lại thích đùa giỡn mình, Nam Cung Mạc Thường, các nàng đều là nữ nhân của ta, là thiệt tử của ta. Càng ngày càng nhiều câu trí nhớ, càng nhiều trí nhớ cùng với tình cảm chàng gặp bên trong thức hải Vân Phi Sương, để cho nhớ tới rất nhiều người, tự như huynh đệ La Mục, Vân Lịch, tự như Đồ Nhi, Trầm Thành, tự như con trai Vân Vô Ưu, nữ nhi Vân Tinh Không. Khí tức cường thế bao phủ quanh thân Vân Phi Sương, vẻ dữ tợn trên mặt cũng dần dần tan biến, khóe miệng nhẹ nhàng hiện ra mỉm cười. Nam nhân kia, hắn trở về. Lão Tử bất bại nỉ non. Được năm màu ánh sáng bao phủ, Vân Phi Dương nghĩ lại nữ nhân, huynh đệ, con gái. Đôi mắt nguyên bản không chút nào biểu tình, dần dần nằm giữ tình cảm phong phú. Giờ này khác này, hắn không còn là người lãnh huyết, mà chính là tình cảm phong phú. Nam nhân kia đã trở về. Sai. Hắn mới chỉ trở về một nửa, bởi vì chỉ có thất tình bị phong tồn trong bí cảnh trở về bản thể. Lục dục tồn tại ở bên trong hư không cấp độ sâu, thì chẳng rất muốn đi qua trở về thân thể của chủ nhân, thế nhưng không biết sao, không cách nào có thể tìm được đường ra. Không nói trước thất tình lục dục khôi phục hoàn toàn có thể là để cho thất tình trở về, đây tuyệt đối là một kỳ tích. Cho dù Trầm Thiên Hành đã tiến vào hồng mông chi cảnh, đều sẽ không nghĩ tới Phật Phi Dương có thể khôi phục lại thất tình, lại còn đơn giản như vậy. Trên thực tế, Phật Phi Dương cũng không có chân chính là chặt đứt thất tình lục dục, còn có một tia tình và dục lưu lại bên trong thể nội. Khi trước, khi mà hai loại sức mạnh tranh phong bên trong người, một thứ bên trong đại biểu cho tình và dục đang tiềm phục ở bên trong thân thể. Khi lão tử bất bại xuất hiện, một câu đây là cái thứ võ đạo mà người chỉ cầu sao, trong nhà mắt liền kích phá chúng phản kháng lại. Lập Chỉ Khê chúng nữ xuất hiện, Mục Anh cùng với Lương Âm tiếp cận hỏi thăm, cả là kích thích nội tâm của Vân Phi Sương thật sâu, hiến cho hắn chưa để tỉnh lại, nghi chuyện hết thầy. Thực ra chứng cứ chứng minh tốt nhất thất tình lục dục của Vân Phi Dương chưa có chưa để phai mờ, chính là sau khi hắn chặt đứt thất tình, lại có thể nhớ được tên cùng với đủ những loại thân phận của bản thân. Khi đó Trầm Tiến Hành tuy rằng rất mê hoặc, lại chỉ có thể suy đoán rằng chắc do chưa có chặt đứt lục dục, còn chưa có triệt để đoạn tuyệt hết thầy. Biết được Huyết Điện muốn tấn công Vân tộc, Vân Phi Dương nói quả vì cái gì mà quen thuộc đến như vậy. Mà sau khi tiến vào vân vực, nhìn thấy nữ nhi biểu hiện rất thống khổ, đây hết thầy đều là tình cảm chưa có phai mờ được lưu giữ bên trong thể nội, đang nỗ lực chiếm cứ thân thể để cho hắn có thể nhớ lại. Không biết sao, tình cùng với dục tồn tại yếu ớt, không cách nào có thể chống lại huyết mạch luyện huyết tộc, kết quả cuối cùng là tiếp tục làm người máu lạnh vô tình. Muốn cho Vân Phi Dương có thể chân chính tỉnh lại, cần phải có cơ hội. Mà cái cơ hội này cũng là câu nói của lão tử bất bại, như thế mới để cho hắn khôi phục lại thất tình ở bên trong nghịch cảnh. Chặt đứt thất tình lục dục, quyền hết mọi thứ chỉ vì mạnh lên. Vân Phi Dương nhẹ nhàng nâng tay, nhìn thấy tu vi dần dần trôi qua. Đây không có phải là cái thứ võ đạo mà Vân Phi Dương ta truy cầu. Khí tức cường thế điên cuồng bay ra từ bên trong thân thể. Phật Vị Sường lúc đầu nắm giữ tu vi một nửa bước đại đạo huyền tiền, cảnh giới bây giờ bắt đầu rơi xuống, sau cùng thì dừng lại ở tại rất gần nửa bước, bởi vì chém dụng tình niệm và ham muốn để cho tu vi của hắn có thể tăng nhiều. Bây giờ thất tình trở về, một lần nữa trở thành người nắm giữ tình cảm phong phú, cảnh giới tự nhiên là bị rơi xuống. Nói tóm lại, Phật Vị Sường có thể trở thành nửa bước đại đạo huyền tiền, đó là bởi vì chém đoạn thất tình lục dục. Bây giờ hắn đã trở lại bình thường, lực lượng ban đầu vốn là không thuộc về mình, hắn định là cũng sẽ tiêu tán theo. Mà khi lục dục trở về bản thể nữa, thì tu vi của Vân Phi Dương còn sẽ bị hạ xuống, tới khi đó sẽ trở về từng thứ trước kia. Không có tình cảm có thể mạnh lên, khôi phục lại tình cảm lại bị đánh thành nguyên hình, đau lòng sao, hối hận sao? Vân Phi Dương hắn không đau lòng, cũng không hối hận. Nếu như quá khứ quay lại, hắn sẽ không chút nào do dự lựa chọn khôi phục lại thất tình lục dục. Thậm chí, lại trở lại lúc trước cũng sẽ không có đi theo con đường cực đoan này nữa. Chỉ có chân chính trải qua thì mới biết được quyết định khi đó của mình chỉ là vì mạnh lên đã gây rối cỡ nào. Vân Phi Dương phun ra một ngụm chọc khí, chỉ mà xuất hiện vẻ đắng chát. Hắn muốn mạnh lên, có thể nắm giữ lực lượng chống lại cùng Huyết Điện. Thế nhưng lựa chọn quên hết mọi thứ, cái này thật là đáng sợ, quá tàn khốc. Thật xin lỗi. Phật Vị Dương nhìn chúng nữ, tự trách. Đã để cho các nàng lo lắng rồi. Là trách ta, đã không có ngăn cản chàng. Lâm Chỉ Khê nói. Phật Vị Dương một thân một mình, ngồi trên thần Ma Sơn, lâm vào xoắn xuýt. Ý kiến của nàng vô cùng là trọng yếu. Thế nhưng có lẽ quá hiểu hắn, Lâm Chỉ Khê lựa chọn chống đỡ. Lần này có kỳ tích để cho Vân Phi Dương có thể khôi phục lại thất tình, khôi phục lại cảm tình. Nhưng nếu như không có kỳ tích này phát sinh, hắn có khả năng là sẽ vĩnh viễn máu lạnh vô tình, sau cùng trở thành một khối lỗi không có tư duy, không có tình cảm. Đây không phải là tình cảnh mà Lâm Chỉ Khê muốn nhìn. Cho nên khi Vân Phi Dương chặt đứt thất tình lục dục, nội tâm của nàng vô cùng là bất an, vô cùng là hối hận. Lúc đó tại sao không ngăn cản, sao không phản đối? Mục Anh cùng với Lương Âm chúng nữ cũng vô cùng hối hận. Nếu như mình có thể chủ động phản đối, nam nhân mình sẽ không có chặt đứt tình dục, cũng sẽ không có bị lâm vào tình cảnh giống như hiện tại. Nàng không sai, chính là ta sai, Vân Phi Dương nói. Nói xong thì quay người nhìn về phía lão tử bật bại đứng ở một bên, cười nói, cảm ơn. Lời này chính là thật lòng, bởi vì định nhân vốn có này của hắn không xuất hiện, không kích thích hắn một câu, Vân Phi Dương muốn khôi phục lại thất tình cơ hồ là không thể. Lão tử bật bại thản nhiên nói, không nên hiểu lầm, ta chỉ là muốn đường đường chính chính đánh với người một trận. Thật sao? Vân Phi Dương nói, từ hôm nay trở đi ta nhận thua, người thắng. Chúng nữ vô cùng ngạc nhiên, tên này có thể nói ra hai từ nhận thua, thật không thể nào tưởng tượng nổi. Lão tử bật bại thản nhiên nói, Vân Phi Dương, lục dục của người còn chưa có trở về, đối với bất cứ chuyện gì đều là vô dục vô cầu, chờ khi triệt để khôi phục lại, ta sẽ tìm đến người mà phân thắng thua. Nói xong, hắn lập tức thi triển thần pháp biến mất tại chỗ. Lâm Chỉ Khê chúng nữ lúc này thì mới tỉnh ngộ, chả trách cái tên nam nhân của mình có thể nói ra lời nhận thua, nguyên lai lục dục còn chưa có trở về, vô dục vô cầu. Xác thực, lục dục không về, Vân Phi Dương chỉ nhớ lại trí nhớ cùng với tình cảm. Thế nhưng tính cách bây giờ là vô dục vô cầu. Chứng minh tốt nhất là khi lão tử bất bại rời đi, hắn nhìn lấy cảnh sát hợp lòng người xung quanh thì cười nói, chỗ này thật không tệ, chúng ta có thể ẩn cư tại đây. Hắn không có ham muốn an an ổn ổn mà ở lại một chỗ hào hào làm bạn với nữ nhân của mình, đến đền bù tiếc nuối trước đây. Đổi lại trước kia, chúng nữ khẳng định là hy vọng có thể cùng với Vân Phi Dương ẩn cư, trải qua sinh hoạt không buồn không lo. Thế nhưng giờ phút này thì lại từng người nhíu mày. Hắn khôi phục tình cảm, trở về thành nam nhân kia, thế nhưng có rất nhiều chuyện không có xử lý, lại đã ẩn cư nơi sơn dã, sao có thể chứ? Chàng thật sự là muốn ẩn cư? Lâm Chỉ Khê hỏi. Vân Phi Dương gật đầu. Lâm Chỉ Khê nói, tốt, vậy thì ẩn cư. Lâm Tỷ Tỷ. Mục Anh ngạc nhiên. Lâm Chỉ Khê dùng ánh mắt ra hiệu cho nàng không cần phải nói. Phía sau có một rừng đào, từ hôm nay trở đi chúng ta ẩn cư tại nơi này. Chúng nữ đồng ý. Dù sao trong lòng của các nàng, Lâm Chỉ Khê chính là thê tử thứ nhất của Vân Phi Dương, nằm giữ quyền nói chuyện tuyệt đối. Thành Nhã Đại Lục, Đào Hoa Chi Nguyên, Vân Phi Dương mang theo chúng nữ dựng lên phòng trúc tại đây. Mặt trời mọc thì làm, mà trời lặn thì nghỉ, ẩn cư sinh hoạt. Bảy đạo lưu quang ở trên thương khung cũng dần phai mờ, toàn bộ trần thế đại lục một lần nữa khôi phục lại vẻ bình tĩnh như trước đây. Chỉ là sao bình tĩnh ngắn ngủi, vì diện này nhất thời nháo nhào. Vũ thần Lý Hành Thiên biến mất khá lâu, cầm kiếm giết đến tận Thông Ma Điện, đấy lực lượng một người diệt đi tứ đại hộ pháp, trong nháy mắt liền thiêu đốt toàn bộ giang hồ. Lý Hành Thiên khôi phục lại vũ thần tu vi, việc đầu tiên muốn làm đó chính là lấy lại công đạo vì Lý gia. Trong lúc nhất thời, toàn bộ trần thế đại lục triệt để sôi trào, từ khi mà hắn tái xuất cho đến khi hắn giết đến tận Thông Ma Điện. Nhưng Vân Phi Dương đang ẩn cư ở trong vị diện này thì lại ngồi ven hồ nhàn nhã tự đắc mà thả câu. Từ khi khôi phục lại thất tình, mang theo chúng nữ ở tại Đào Hoa Chi Nguyên, tên này không có tu luyện võ đạo gì, mỗi ngày đều là nghỉ dưỡng tự tại. Không có cách nào, ai bảo hắn không có lục dục vô cầu. Trong hồ nước, chiếc phao dần chìm xuống. Đây rõ ràng là dấu hiệu của việc cá mắc câu. Thế nhưng hai con người của Vân Phi Dương lại khép hờ, tựa giống như đang nghỉ ngơi. Vân đại ca. Mộ Anh làm bạn ở bên cạnh thấy như vậy, nhìn không được mà nhỏ giọng nhắc nhở. cả cần câu kìa. Bất Vi Sương chờ tỉnh lại, nhẹ nâng cần. Đáng tiếc, con cá đã sớm ăn mồi xong thoát đi rồi. Mục Anh nói, thật là đáng tiếc. Không có việc gì. Bất Vi Sương cười. Mục Anh mỉm môi. Vân đại ca, huynh câu hơn nửa ngày rồi, mỗi lần đều là bị cá thoát câu. Khi nào thì mới có thể câu được cá chứ? Xem ra, cái tiền này để cho cá thoát câu không chỉ có một hai lần. Dù tính cách dịu dàng như là Mộc Oanh cũng là nhìn không được, bắt đầu oán trách. Bất Vi Sương cười. Oanh Oanh, câu cá là để thư giãn, chúng ta cần phải hưởng thụ quá trình này. Làm gì mà để ý đến kết quả chứ? Mộc Oanh im lặng. Câu cá xác thực là có thể thư giãn, thế nhưng tâm tính của Vân Đại Ca hoàn toàn không quan tâm đến có thể là câu được cá hay không. Thật là quá cực đoan. Đêm tối, Bất Vi Sương thu cán mang theo Mộc Oanh trở về chỗ ở. Sọt cá giống không. Rõ ràng là đi câu, còn câu đến một ngày, kết quả một con cá cũng đều không có câu được. Cái này không thể nào nghi ngờ chính là vô cùng thất bại. Thế nhưng Vân Đại Thiên Thần lại không thèm để ý, ngược lại vui tươi hớn hở. Đối với hắn, câu cá chỉ là một quá trình thư giãn. Còn về việc có câu được cá hay không thì cũng không có phải là sự việc quan trọng. Cá không câu được, con nào còn có tâm tính như vậy, đúng là lợi hại. Lương Ngầm thấy Vân Vi Sương trở về, thấy sọt cá trống không thì bĩu môi. Cá không có câu được như vậy, vậy chúng ta hôm nay ăn cái gì? Vân Vi Sương nói. Lấy tu vị các nàng, đừng nói là mấy ngày không ăn, cho dù là mấy năm không ăn thì cũng không có vấn đề gì. Đã như vậy, vì sao lại muốn đi câu? Lương Ngầm lườm. Vân Vi Sương cười. Nhàm chán, giết thời gian. Lương Ngầm im lặng, tìm tới Liễu Nhu. Liễu tỷ tỷ, người nhanh nghĩ biện pháp để cho hắn có thể khôi phục lại lục dục đi. Nàng thích cái tên gia hòa vô sỉ trước kia, thích tiện, lại không có ưa thích cái gia hòa vô dục vô cầu, đối với điều gì cũng đều không có để trong lòng. Liễu Nhu bất đắc dĩ. Ta thật cũng không có biện pháp gì. Nếu như chỉ là bệnh đơn thuần, nàng có thể cùng với Thu Y Thủy cẩn thận nghiên cứu để mà tìm kiếm biện pháp trị liệu. Thế nhưng lục dục không có, trị liệu thế nào được? Đã không có biện pháp, chúng nữ chỉ có thể theo Vân Phi Dương ẩn cư tại Đào Hoa Trì Nguyên, trải qua sinh hoạt nhạt nhẽo. Thế nào lại là sinh hoạt nhạt nhẽo? Bởi vì Dương không có ham muốn, cho nên cũng không có dục vọng xấu hổ kia. Thủy chung tương kính như tần cùng với chúng nữ, mỗi lần đều là một thân một mình thiếp đi. Vợ chồng là một chút chuyện phù thề, vốn là chuyện rất bình thường. Thế nhưng Vân Đại Thiên Thần lại hoàn toàn không có ý nghĩ về phương diện kia, chân chính là vô dục vô cầu. Phi Dương. Ban đêm của một hôm nào đó, Hà Lan Phi đi vào phòng trúc, lụa mỏng khoác trên người, ẩn tình nói: đêm nay ta muốn ngủ cùng với chàng. Thanh âm tê dại nhiễu tâm thần người. Không có hổ là nữ hoàng linh tộc, đối với lại việc này quả nhiên là không có bị cản trở. Đối lại Mộc Oanh cùng với Lương Âm và vạn lần cũng là làm không được. Nữ nhân mình đều là trực tiếp như vậy. Ở dưới tình huống bình thường, Vân Đại Thiên Thần khẳng định là đã sớm bổ nhào tới. Thế nhưng bây giờ lại như là thánh nhân nói: mặc ít như vậy không có lạnh sao? Lạnh? Lạnh chứ. Chàng đến ôm ta một cái đi. Hạ Lan Phi nụ cười rất vũ mị, khiến cho người ta xuân tâm sập sờn. Thế nhưng Vân Đại Thiên Thần lại thật đã trở thành một thánh nhân. Đối mặt với thê tử sủ hoặc, trong lòng không có lấy nửa điểm xúc động, lấy ra y phục nhẹ nhàng khoác lên trên vai của nàng, đẩy ra cửa. Thời gian cũng không còn sớm nữa rồi, mau đi ngủ thôi. Sau đó cửa phòng đóng lại. Hà Lan Phi đứng ở bên ngoài im lặng. Đây là nam nhân của ta sao? Các người có nghe rõ nghe nói hay không? Đào Hoa Trì Nguyên đột nhiên lại có một đám người không rõ lai lịch, giống như là định cư tại đó. Ta đâu chỉ nghe nói, còn đi qua đó. Các người tự đoán xem ta thấy cái gì. Thấy cái gì vậy? Haha, ta nhìn thấy rất là nhiều mỹ nữ, từng người đều là xinh đẹp giống như là tiên vậy. Dần dần, Phó Giả Trần Thế nghe nói rằng Đào Hoa Trì Nguyên có một đám tiên nữ có tướng mạo tuyệt mỹ, nô nức là tấp nập mà đến. Thật là phiền phức. Lương Âm thở phì phò đi vào phòng trúc. Một đám người vây quanh chân núi như vậy, ta hận không thể nào xuất thủ mà giết đi bọn chúng. Vân Phi Dương cười. Đều là một đám phàm phu tục tử thôi, cần gì phải để ý. Lương Ngầm bĩu môi. Ai nha, Vân Đại Thiện Thần, nữ nhân người cả ngày bị một đám nam nhân thối nhìn, thần có thể là bảo trì bình thản sao? Vân Phi Dương vẫn cười. Cá nàng xinh đẹp như vậy, để cho người khác hâm mộ thưởng thức cũng là chuyện bình thường. Lương Ngầm nguyết hắn. Không tốt, thật là không tốt. Như vào lúc này, Mộc Oanh chạy tới. Vân Đại Ca, có một tên tự xưng là công tử nhà họ Tôn, mặt dày mày dạn cuốn lấy Lâm Thị Tỷ. Đó đó, nhìn xem. Lương Ngầm nói, có người tìm phiền toái, cứ còn chưa bắt mà nhìn. Ý cười trên mặt Vân Phi Sương tiêu thán, thay vào đó là sự bằng lãnh. Nói, tự nhiên là không thể rồi. Hư không cấp độ sâu, một trăm lục dục phiêu bạt khá lâu, hóa thành một đoàn lưu quang bay đi, trong nhà mắt liền xuyên thấu vũ trụ, trở về với thân thể của chủ nhân. Thời khắc đó, Thượng Khung lại xuất hiện màn sáng nối liền trời đất. Công tử nhà họ Tôn ngăn ở trước mặt Lâm Chỉ Khê, nhìn thấy dị dạng đột nhiên xuất hiện kia thì nhếch miệng cười. Ha ha, cô nương, đời nhất định chính là lương duyên trời ban, không bằng là cùng với ta đến Tôn gia đi thôi. Kẻ này chính là một cái tên hoàn khố điển hình, biết được Đào Hoàng Trì Nguyên có tiền nữ xinh đẹp nên chạy tới. Khi mà nhìn thấy Lâm Chỉ Khê, nhất thời bị kinh động, giống như là gặp thiên nhân, lập tức mê luyến. Trần thế võ giả khác, mặc dù là sợ hãi, thán phục mỹ mạo của chúng nữ, thế nhưng chỉ thích ngắm cho qua cơn nghiện. Tên này ngược lại thì tốt, còn có tính toán muốn đưa nàng về nhà, nạp làm tiếp. Lâm Chỉ Khê cũng không có thèm để ý, mà nhìn ánh sáng rót vào bên trong phòng trúc, cười nói. Lục dục trở về rồi. Trở về một. Nhìn thấy nữ nhân cao quý kia, lại mỉm cười. Tôn công tử nhất thời bị mê tới thân hồn điên đảo, đồng thời phát thệ rằng nhất định là phải đưa nàng về gia tộc. Vì thế, hắn càng ngày càng bạo, đi một bước tới gần Lâm Chỉ Khê, bà phát tu vi vũ sư, hiển nhiên là muốn chơi cứng. Đột nhiên, một trận gió thổi tới. Vân Phi Dương đứng trước mặt Lâm Chỉ Khê, ánh mắt lấp lóe sát ý. Người, buồn chết. Trong khoảnh khắc, Tôn công tử lập tức hóa thành huyệt vụ. Võ giả trần thế xung quanh nhìn thấy Tôn công tử đột nhiên lại bạo thể mà chết, từng người đều là trợn to hai mắt. Lục dục chưa về, Vân Phi Dương đều là vô dục vô cầu đối với mọi chuyện. Thấy những tên này dù sao cũng có thất tình, có cảm tình, biết được có người đang quấy rầy nữ nhân mình, nhất thời nổi trận lôi đình. Phẫn nộ khó mà có thể ức chế, dẫn động ham muốn để cho một trong lục dục bị hãm trong hư không cấp độ sâu, đột phá trói buộc, cách xa vạn lý, sẽ qua hư không mà trở với bản thể. Ham muốn quay trở về, Vân Phi Dương nổi lên sát tâm. Hắn thi triển không gian pháp tắc xuất hiện ở trước mặt Lâm Chỉ Khê. Ánh mắt nhìn qua, tên hoàn khố Tôn gia kia lập tức bị miểu sát thành hư vô. Đùa giỡn nữ nhân của Vân Đại Thiên Thần, trong nhèm mắt bạo thế mà chết. Cái chết này phi tưởng là có thể diện, vô cùng là may mắn. Nếu như toàn bộ lục dục trở về, lời tính cách của Vân Phi Dương tuyệt đối là trước tra tấn đến đau không muốn sống. Nhìn thấy Tôn công tử chết, những võ giả về xem trợn to hai mắt. Tên này giết Tôn công tử, hậu trường Tôn gia chính là Đại Đạo Minh, hắn giết dòng chính của Tôn gia như vậy, không thể nghi ngờ chính là rước họa vào thân. Rất nhiều võ giả không có để ý đến một ánh mắt thôi đã có thể giết người, càng nhiều là vẫn lấy tư thế cười trên nỗi đau khổ của người khác, hoặc ánh mắt đồng tình mà nhìn Vân Phi Dương. Dưới cái nhìn của bọn họ, tu vi của tên Tôn công tử kia không tính là quá cao, vũ vương vũ hoàng đều có thể miểu sát, thế nhưng thế lực ở phía sau hắn không có đơn giản. Thành Nhã đại lục, tông môn san sát, thế nhưng chưa từng có thời đại thao thế chân vạc. Ba bên một cái là Đại Đạo Minh, một cái là Thông Ma Điện, một cái khác cũng là Lý Gia. Vài thập niên trước, Đại Đạo Minh cùng với Thông Ma Điện đã thành nhất trí liên thủ khiêu chiến Lý Gia, đánh trọng thương vũ thần Lý Gia, Lý Hành Thiền. Cuối cùng thì diệt trừ đi gia tộc thâm căn cố đế này. Hiện tại, thời đại thuộc về Nhất Điện một mình. Phần lớn những tông môn có tên, có quy mô tồn tại ở bên trong Thành Nhã đại lục đều là bám vào hai thế lực này. Tôn công tử đại biểu cho Tôn gia bám vào Đại Đạo Minh. Thái trưởng lão gia tộc có tu vi một nửa bước vũ thần, không có phần lượng nhất định ở bên trong mình. Không có phần lượng nhất định ở bên trong mình. Thả gây diêm vương chứ đừng gây Tôn gia. Đây chính là truyền lưu của cả đại lục. Vì cái gì? Bởi vì gia chủ Tôn Gia nhậm chức chủ quản hình pháp ở bên trong đại đạo mình. Đắc tội với đại đạo mình hoặc là gia tộc phụ thuộc, đơn giản là chết. Đắc tội với Tôn Gia, khẳng định là sẽ bị đưa vào hình lao, trải qua tra tấn tàn khốc nhất thế gian. Nghĩ tới thủ đoạn của gia chủ Tôn Gia tra tấn người, mọi người một lần nữa nhìn về phía Vân Phi Dương, ánh mắt lấp lóe tia đồng tình. Nếu như bọn hắn biết người trẻ tuổi đứng trước mặt mình nằm giữ tù vì bọn họ khó có thể lường, thậm chí ngay cả tư cách nhìn lên cũng là không có, khẳng định là sẽ không bị quan, sẽ không đồng tình. Giết một trần thế võ giả đùa giỡn chính mình, biểu tình của Lâm Chí Khê cũng không có biến đổi gì. Như khi thấy quanh thân Vân Phi Dương lấp lóe sát ý ngập trời, trên gương mặt tuyệt mỹ lại xuất hiện mỉm cười. Nam nhân mình có sát khí, có nộ khí, lục dục đã trở về. Các người. Vân Phi Dương lúc này quay qua đám võ giả xem náo nhiệt kìa, một quàng lãnh lệ mà nói, còn chưa cút. Ánh mắt ẩn chứa khí tức cường thế, phàm phụ tục tự đối mặt, nhất thời không rét mà run, giống như là rơi vào hầm băng vậy. Trong khoảnh khắc, võ giả ở xung quanh đảo Hoa Trì Nguyên lấy một loại tốc độ nhanh nhất cuộc đời để biến mất. Bọn họ cũng không có rời đi mà đứng ở bên dưới chân núi. Tôn công tử bị tên kia giết như vậy, Tôn gia nhận được tin báo, khẳng định là sẽ không có buông thả, khẳng định là sẽ đến trả thù. Tới khi đó thì sẽ còn náo nhiệt để mà xem. Quả nhiên chính là như vậy, ngắn ngủi nửa ngày thôi, Tôn gia đã nhận được tin tức. Lập tức một số lớn cường giả vũ vương bay đến, treo ở phía trên không đảo Hoàng Trì Nguyên, quanh thân tàn phát ra sát khí cường đại. Trời đất, nhiều vũ vương đến như vậy, bao nhìn xem, trung niên nhân trước mặt ở trên ngực có khắc chữ đạo, không có phải chính là lục trưởng lão của đại đạo minh sao? Không ngờ hắn cũng tới. Lục trưởng lão vừa vặn đang làm khách quý ở tại Tôn gia, Tôn công tử bị giết như vậy, hắn khẳng định là sẽ đến trợ uy. Tôn gia phái ra nhiều cường giả như vậy, đừng nói là một người trẻ tuổi, coi như có là tầng 1 số 1 số 2 cũng khó mà có thể chống lại được. Ai, hy vọng mảnh đất thế ngoại đào nguyên này không có vì vậy mà biến thành phế tích. Rất nhiều võ giả âm thầm chờ mong, nhưng không có ai cầu nguyện vì Vân Phi Dương, bởi vì ở dưới cái nhìn của bọn họ, tên này từ khi giết Tôn công tử, kết quả đã định rồi. Trước phòng trúc, Lương Âm đi ra khỏi phòng, đôi mắt đẹp quét qua rất nhiều võ giả khí thế như hồng đang treo ở giữa không trung, thản nhiên nói, lại một đám rác rưởi. Xác thực là rác rưởi. Nếu như vị tâm hòa chi thần này xuất thủ, đừng nói là một đám vũ vương, cho dù là một đám vũ thần cũng đều sẽ bị hỏa diễm của nàng đốt thành cặn bã. Đáng tiếc Tôn gia không biết. Trưởng lão Tôn gia dẫn đầu đứng ở trước đám người âm trầm nói, người nào to gan lớn mật dám giết dòng chính Tôn gia ta. Tiếng nói vừa dứt thì mấy chục vũ vương Tôn gia liền bạo phát ra khí thế, hình thành ra khí lãng quần quận tràn ngập đào Hoa Trì Nguyên. Cây cối cùng với núi đá không có chịu nổi gánh nặng, nhất thời vỡ nát hư vô. Thế ngoại đào nguyên tươi đẹp nhất rất nhanh thì bị tàn phá thủng tới trăm ngàn lỗ. Võ giả xem náo nhiệt cảm nhận được nhiều vũ vương bạo phát ra khí tức như vậy thì cả kinh run lẩy bẩy. Tu vi của phần lớn bọn họ đều ở tại vũ sư, vũ tông, đối mặt với vũ vương mà còn là nhiều như vậy cũng là bị rung động thật sâu. Đáng giận. Tình khí của Lương Âm vốn vô cùng táo bạo, nhìn thấy mảnh đất mình ẩn cư bị bọn họ phá hư như vậy thì đôi mắt đẹp nhất thời lóe ra lửa giận. Nàng tức giận lại bộc lộ ra một loại vẻ đẹp khác. Trưởng lão của đại đạo minh đến đây trợ uy, thấy như vậy thì khóe miệng lại hiện ra một nụ cười tà. Nữ nhân này không có tệ. Tôn gia trưởng lão cười nói, cùng trưởng lão trong đào Hoa Trì Nguyên còn có không ít những mỹ nữ, nếu như ngài thích, không có bằng đều mang về đại đạo mình. Còn không ít mỹ nữ. Cùng trưởng lão phóng thích ý niệm, phát hiện ra ở bên trong phòng trúc có rất nhiều nữ nhân tướng mạo khác nhau, giống như muôn hoa đua nở, lại giống như là tiền tử không dính khói lửa trần gian. Ánh mắt nhất thời nắm rực lên, hắn hưng phấn cười to, nhiều mỹ nữ như vậy, trùng bổ có thể là nhận hết toàn bộ, thật là diễm phúc tề thiên. Tôn trưởng lão biết vị cung trưởng lão này không chỉ có thực lực cao mà người còn tham luyến sắc đẹp, sau đó cười. Cùng trưởng lão, những mỹ nữ này đều là của ngài. Nói rồi, phất tay ra hiệu cho đám thủ hạ hành động. Võ giả tôn giá lúc này bay vút đi, mục tiêu chính là lưng ầm. Bên trong có người chạy nhanh, hiển nhiên là muốn nhân cơ hội này mà chiếm tiện nghi. Người thế tục, chung quy là người thế tục, thì bọn họ tu luyện võ đạo, thế nhưng lại khó mà có thể chống được dù hàng của sắc đẹp. Không phải sao, biết bao nhiêu anh hùng hào kiệt, khổ sở vì gái mỹ nhân. Buồn chết, đôi mắt đẹp của lưng ầm hiện lên sát cờ. Khi nàng đang chuẩn bị phóng thích ra hỏa diễm, đốt cháy toàn bộ võ giả tôn giả, bầu trời lại có hai đạo lưu quang nữa bắn xuống. Đây chính là hai lục dục. Sau khi mà chúng đi vào đại lục, trong nháy mắt thì rót vào thân thể Vân Phi Dương. Khí tức cuồn cuộn bạo phát, tràn ngập đào hoa nguyên. Võ giả của tôn giả giết tới, thậm chí là những võ giả xem náo nhiệt, lập tức bị hơi thở này lộng hành quấy rối, nhất thời dừng lại tại chỗ, không cách nào có thể động đậy. Lục dục đã khôi phục ba dục. Vân Phi Dương xuất hiện ở trước mặt trưởng lão tôn giả, nhẹ nhàng giơ tay lên, nói: chết. Trưởng lão tôn giả chẳng nhẹ mắt bạo thể mà chết, hóa thành một mảng mưa máu. Vân Phi Dương khôi phục lại hai loại ham muốn khác, lúc này phóng thích không gian pháp tắc, phong cả đào hoa chi nguyên, phiêu nhiên mà rơi xuống trước mặt trưởng lão tôn giả, nhẹ nhàng nhấc tay oanh sát. Nói thật, đây đưa tay cử động hoàn toàn là vẽ vời cho thêm chuyện. Lấy thực lực của Vân Phi Dương, hoàn toàn là có thể giết người bằng ánh mắt. Võ giả xem náo nhiệt bị không gian trói buộc, thấy trưởng lão tôn giả cùng với tôn công tử bạo thể mà chết giống như nhau vậy, thì ánh mắt lấp lóe vẻ hãi nhiên. Đây chính là cường giả đến gần vô hạn vũ hoàng, cứ như vậy lại bị tùy tiện mạt sát, quá đáng sợ, cũng là quá sợ người đi. Soạt, Vân Phi Dương giơ lên một bàn tay khác. Trong khoảnh khắc, mấy chục đạo liều qua ngưng tụ mà ra, võ giả tôn giả nhào nhào bị hấp vào, dừng lại giữa không trung. Dám đánh chủ ý tới nữ nhân cả, nữ nhân của ta sao? Vân Phi Dương nhẹ nhàng nắm tay lại, lạnh lùng nói: chết không yên lành. Phốc, ngực của mười mấy tên võ giả tôn giả lập tức nổ tung, hiện lên trái tim đang nhảy nhót bay múa theo dòng máu nóng, tứ phần ngũ liệt giữa không trung. Mất đi trái tim tương đương với mất đi sức sống. Những võ giả bị trói buộc, tư duy lập tức phai mờ trong tuyệt vọng cùng với thống khổ, hóa thành vô số những cỗ thi thể. Trong khoảng thời gian ngắn liền diệt đi mấy chục vũ vương, đối với Vân Phi Dương mà nói dễ như trở bàn tay, nhưng trong mắt của đám võ giả xem náo nhiệt thì cảm thấy rợn cả người. Tên này là ai vậy? Hắn rốt cuộc là mạnh cỡ nào? Lão gia hỏa. Vân Phi Dương quay đầu thản nhiên nói: người cũng có thể chết rồi. Ai mắt của cùng trưởng lão lóe lên vẻ hoảng sợ, thanh âm run rẩy: ta là trưởng lão của đại đạo minh, ngươi không thể nào giết ta. Hắn chỉ bị không gian thuộc tính trói buộc thôi, vẫn có thể mở miệng. Nhưng mắt thấy vũ vương của tôn gia cùng với tôn trưởng lão lại dễ dàng bị mạt sát, thì đã bị sớm dọa đến thất hồn lạc phách. Đại đạo minh sao? Và vì rừng đã từng nghe qua thế lực này ở trong miệng của Lý Hành Thiền. Đúng. Đúng như vậy. Công trưởng lão vì mạng sống vội nói: ta chính là trưởng lão của đại đạo minh, nếu như mà người dám giết ta, đại đạo minh sẽ không có tha cho người. Sẽ không tha ta sao? Vân Phi Dương cười rất vui vẻ. Lâm Chỉ Khê cùng với Liễu Nhu trùng nữ ở trong phòng chốc lắc đầu. Cái tên này nếu như đổi thái độ cầu xin tha thứ, có lẽ Vân Phi Dương hắn còn sẽ có thiện tâm. Chỉ là trả tấn một phen xong cũng coi như thôi. Lấy thế lực mình ra để mà uy hiếp hắn hay sao? Không thể nào nghi ngờ, chính là tìm đường chết. Công trưởng lão lại nói tiếp: bằng hữu, mình chủ đại đạo minh hiện tại chính là anh vợ ta, nếu như mà người giết ta thì hắn sẽ không có buông tha. Không bằng thế này, người thả ta một con đường sống, ta sẽ xem như việc này chưa có từng xảy ra, mọi người đều vui vẻ. Võ giả quan chiến khó động đậy, nghe được lời của công trưởng lão nói thì nhất thời suy đoán người trẻ tuổi kia có thể là sẽ thỏa hiệp. Dù sao đại đạo minh là một trong tông môn cường thế nhất của thành nhã đại lục, có thể chống lại cũng chỉ có thông ma điện. Hướng chi đối phương không có làm ra sự việc gì cực đoan, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng thì tất cả đều vui vẻ. Thật có lỗi, bọn họ hiểu sai. Vân Phi Sương có thể thỏa hiệp mọi việc, nhưng gì chỉ có không cách nào thỏa hiệp khi mà có người dám đùa giỡn nữ nhân mình. Đều vui vẻ sao? Hắn nhẹ nhàng nâng đầu, nói: người là suy nghĩ nhiều rồi. Thanh âm băng lãnh ẩn chứa sát cơ. Bất an trong lòng của cùng trưởng lão càng thêm mãnh liệt hơn, trong mắt kịch liệt co vào. Hắn muốn dãy giả, muốn tuyệt vọng gào thét, thế nhưng còn chưa có kịp mở miệng ra thì đã nổ ầm một tiếng hóa thành mưa máu. Mắt thấy thân thể trưởng lão đại đạo mình vỡ nát, giống như là võ giả thôn giả. Những võ giả quan chiến liền trợn mắt há mồm. Tên này giết cùng trưởng lão sao? Xong, đại đạo mình chắc chắn là sẽ không có tha cho hắn, khẳng định là sẽ truy sát khắp thế giới. Tuy phương vị diện này khá rộng lớn, thế nhưng há lại có đất dung thần. Uy áp quanh thân trói buộc biến mất, âm thanh của Vân Phi Dương truyền đến. Cút. Một chữ đơn giản phát ra khí tức không thể nào ngỗ nghịch, khiến cho đám võ giả thoát hốn thì có thể liều lĩnh mà chạy trốn. Còn về nhìn mỹ nữ sao? Mạng đều thì thời sẽ không còn, thật không có tâm tình. Đại đạo minh sao? Vân Phi Dương nị non. Đã cơ duyên xào hợp đi tới trần thế vị diện này, tự nhiên là cũng muốn xem cái tông môn kia phách lối cỡ nào. Ta cũng đi. Lương Âm vội nói. Trong khoảng thời gian này vẫn một mừng ẩn cư tại Đào Hoa Chi Nguyên, nàng cảm thấy vô cùng nhàm chán, ước gì có thể ra ngoài ầm ĩ. Lâm Chỉ Khê trung nữ lại không có hứng thú đi khi dễ võ giả đại lục, các nàng lựa chọn lưu lại phòng trúc. Bất quá vui vẻ chính là Vân Phi Dương có thể biểu hiện ra biến hóa không tính trước. Khoảng cách tới việc tới khi triệt để khôi phục cũng sẽ không còn xa. Thất thỉnh trở về hết lục dục thì đã khôi phục 3. Tên này đã khôi phục không khác gì nhiều. Rời đi có thể nắm tay Lương Âm, chứng tỏ chỉ ít là có ham muốn, mà không có phải là một mực vô dục vô cầu. Đương nhiên thì ba dục khác vẫn còn bị mất phương hướng ở bên trong hư không cấp độ sâu. Một ngày không có trở về cơ thể, một ngày khó mà có thể trở thành người có thất tình lục dục chân chính. Vân Phi Dương cũng không có lựa chọn xuyên toa không gian, mà chính là ngự không phi hành giữa bầu trời của thành nhã đại lục. Thật xinh đẹp. Lương Âm một bên đi đường, một bên thưởng thức phong cảnh ven đường, thế mà xuất hiện mỉm cười mê người. Vân Phi Dương nhẹ nhàng kéo nàng qua, ôn nhu nói: có xinh đẹp thì cũng không có bằng nàng. Lương Âm lườm, nói nàng ngọt xớt như vậy. Nội tâm của nàng cũng rất ngọt ngào. Dù sao, từ khi ẩn cư cho đến bây giờ, lần đầu tiên nghe thấy hắn lại tiện như vậy, lại buồn nôn như vậy. Đây mới chính là Vân Phi Dương, đây mới chính là nam nhân mình. Hàm muốn trở về. Vân Phi Dương có chuyển biến rất lớn, chủ động ôm Lương Âm vào trong lòng mà phi hành, nói: trong khoảng thời gian này, ủy khuất cho các nàng rồi. Dù thất tình lục dục đoạn hết, hay vô dục vô cầu, hắn đều nhớ tinh tường mọi thứ. Khi tình hình chuyển biến tốt đẹp hơn cũng càng là tự trách. Chẳng biết thì là tốt rồi. Lực ầm sán trong ngực của hắn âm u nói. Vân Phi Dương nói: chờ khi mất đi hết thảy thì ta mới hiểu được tầm quan trọng của các nàng đối với ta. Cho nên các loại chuyện này về sau tuyệt đối là sẽ không phát sinh. Dù có trở thành người bình thường, dù khó có thể trèo lên cảnh giới võ đạo càng cao hơn, ta cũng sẽ vĩnh viễn làm bạn với các nàng. Lời nói dù là nghe có chút buồn nôn, thế nhưng cũng là lời trong lòng Vân Phi Dương. Bởi vì chỉ có khi chân chính thể nghiệm sự khiếm khuyết thì mới hiểu được chân quý. Trả đất thất tình lục dục đối với hắn mà nói là một loại khảo nghiệm. Tuy cuối cùng không có mê luyến thực lực khôi phục lại như lúc ban đầu, thế nhưng cũng có lĩnh ngộ càng khắc sâu. Võ đạo thì tốt đó, thế nhưng mình muốn có thần nhân huynh đệ làm bạn hơn. Cả hai thiếu đi một, dù có là thành tựu đại đạo huyền tiền, thành tựu đại đạo chi cảnh, chi đỉnh, thậm chí là thành tựu đại đạo vĩnh hằng càng mạnh hơn nữa, thì lại có ý nghĩa gì? Trèo lên định phòng, lúc tầm mắt bao quá non sông, bên người có thần nhân cùng với huynh đệ làm bạn. Vân Phi Dương nhìn lên trời, ánh mắt kiên định. Đây mới chính là thứ võ đạo mà ta truy cầu. Khi nói chuyện, khí tức cuồn cuộn điên cuồng hiện lên quanh thân. Một trong lục dục bị nhốt trong hư không có độ sâu cũng đột phá không gian gồng xiềng, một lần nữa đi qua vũ trụ, dung nhập vào bên trong thân thể. Lương Ngâm ở trong ngực cảm thụ thấy nam nhân của mình phát ra khí tức quần quận thì ngạc nhiên nói, hắn giống như lại thay đổi. Đúng, Vân Phỉ Dương đã thay đổi. Xác thực mà nói, sau khi trải qua kiếp nạn thất tình lục dục, để cho hắn hiểu được rất nhiều, tâm linh cũng được thăng hoa. Tâm linh thăng hoa mang đến chỗ tốt là ảnh hưởng đến võ đạo, từ đó để bà trình độ lớn. Đương nhiên, dù không đạt đến tầng thứ nửa bước đại đạo huyền tiền, thế nhưng mạnh hơn rất nhiều nếu như so với khi trước khi tiếp nhận. Cùng lúc đó, được tâm linh thăng hoa ảnh hưởng tới, một trong lục dục bị vây ở bên trong hư không cấp độ sâu cũng một lần nữa trở về bản thể. Dễ chịu. Tu vi đạt được sự đề bạt cùng với ham muốn trở về, để cho Vân Phỉ Dương ngửa đầu hô lớn, âm thanh nối liền trời đất, thật lâu chưa có tiêu tan. Võ giả của Thanh Nhã Đại Lục nghe được hai chữ này thì không khỏi sợ hãi. Bọn họ ý thức được rằng âm thanh rõ ràng truyền đến từ một địa phương rất xa, lại vẫn có thể nghe được rõ ràng, phảng phất giống như là vang lên bên tai. Có thể làm được điểm này, tu vi của người nói chuyện kia khẳng định là thâm bất khả chắc. Là vị tiền bối kia. Bên trên Thương Ma Sơn, Lý Hành Thiên cầm kiếm mà đứng, nghe hai chữ dễ chịu, nhất thời liền nhớ đến cái người trẻ tuổi bí ẩn đã giúp mình khôi phục lại thương thế. Đúng vào lúc này, mấy đạo ánh sáng bay ra theo ngọn núi cao nhất Ma Sơn. Người tới là chính điện chủ cùng với hai phó điện chủ của Thông Ma Điện. Thực lực không ai là không bước vào vũ thần. Lý Hành Thiên, năm đó để người may mắn đảo thoát, điện tà đau khổ tìm kiếm mấy năm không có thấy, không nghĩ tới hôm nay lại tự mình đưa tới cửa như vậy. Tà phó điện chủ lớn tiếng cười lạnh, nhìn thấy bà chủ hùng đã diệt đi gia tộc mình, ánh mắt của Lý Hành Thiên lấp lóe sát cơ. Cửu oán hơn 3.000 nhân mạng Lý gia ta, ngày hôm nay phải đòi lại cả vốn lẫn lời. Hữu điện chủ cười khăng khạc nói, nếu như khi trước còn có thể kiêng kỵ Lý Hành Thiên người vài phần, thế nhưng bây giờ mọi người đều là vũ thần rồi, người có thể làm gì được 3 người chúng ta sao? Ma điện liên thủ với đại đạo mình mới đánh trọng thương được Lý Hành Thiên. Bây giờ trải qua mấy chục năm, một người thụ thường trở thành người bình thường, tu vi người hành hùng thì lại tăng lên mỗi ngày, tu vi đã sớm ngang hàng. Lý Hành Thiên không nói, thanh kiếm 7 thước ra khỏi vỏ, hóa thành từng đạo kiếm ảnh bay đến. Nợ máu phải trả bằng máu. Điện chủ của Thông Ma Điện trầm giọng quát, liên kết với hai tên phó điện chủ lập tức bạo phát ra lực lượng cường thế nghênh đón. Tuy đột phá đến vũ thần, thế nhưng bọn hắn biết Lý Hành Thiên dù sao cũng là một vũ thần từ cách trưởng bối, đơn hạ độc đấu thì có chút mạo hiểm, phải ỷ vào nhiều người. Bọn họ đã từng vô si liên hợp lại làm ra chuyện lấy nhiều khí ít, ngày hôm nay lại chơi tiếp, khẳng định chính là lô hỏa thuần thành. Trong khoảnh khắc, 4 tên vũ thần giao thủ giữa bầu trời. Về phần tranh đấu giữa bọn hắn thì không cần phải miêu tả. Dù sao thì độc giả cũng đã nhìn quen phía trên đế đánh tới vũ trụ vỡ nát, lại đi nhìn võ giả của đại lục tranh đấu, không khác gì giống như là trẻ con chơi đùa. Nói một chút về Vân Phỉ Dương, lúc này hắn ôm Lương Âm không có vội vã đi đường, mà chậm rãi thưởng thức cảnh đẹp ven đường, ngẫu nhiên rơi vào trong thành thị để mà thể nghiệm nhân sinh, nhân tình phong thổ của trần thế. Một thì khí vũ hiền ngang, một thì đẹp giống như tiên nữ. Hai người vừa mới rơi xuống thành trì, nhất thời đã trở thành tồn tại được chú ý nhất. Cư dân trên đường phố càng là tranh nhau nghị luận. Khí chất của bọn họ thật là đặc biệt, nhất định là võ giả rồi, tu vi cũng không có đơn giản. Tuy rằng bọn họ khó mà phán định được tu vi của Vân Phỉ Dương cùng với Lương Âm, thế nhưng có thể phân biệt ra được từ khí chất đặc biệt, tuyệt đối không có phải là người bình thường. Không quan tâm đến mọi người nhìn chăm chú, Lương Âm cười, Vân Phỉ Dương cười. Lương Âm, nàng có đói hay không? Ta không đói. Lương Âm nói. Ta muốn uống rượu. Vân Phỉ Dương lắc đầu. Không phải nói là sẽ kiêng rượu sao? Lương Âm nhảy nhảy mắt mấy cái, cười. Ta chỉ muốn chúc mừng chàng có thể là khôi phục lại như lúc ban đầu. Nụ cười này khuynh quốc khuynh thành. Phạm nhân xem náo nhiệt, nhớ thời tim đập rộn lên. Kém chút nữa thì đường không vững gót chân. Vân Phỉ Dương cười nói. Được rồi, vậy thì đi uống rượu. Thế nhưng vừa mới chuẩn bị chọn lựa một tiểu lâu thì một tên hài đồng 3 đến 5 tuổi ở bên cạnh chạy tới, non nớt nói: "Đại ca ca, đại thị thị, các người thật là xinh đẹp." Hài đồng tuổi đời này đơn thuần nhất, hắn chỉ cảm thấy hai người này nhìn rất đẹp. Vân Phi Sương ngồi xổm xuống, vô cùng hứng thú cười. "Tiểu Anh Nhi, chúng ta làm sao xinh đẹp?" "Cái này..." Hai đồng gãi đầu, tựa sống như là thần tiên cùng với tiên nữ trong tranh. "Phốc." Lâm Âm che miệng cười rộ lên. Vân Phi Sương thấy vậy, một tay đặt ở trên đầu của Hai đồng cười nói: "Tiểu Sao Hà, người có thể khiến cho nữ nhân của ta cười một tiếng như vậy, ngày hôm nay nên tặng người một hồi tạo hóa." Trong khoảnh khắc, sinh mệnh pháp tác rót vào bên trong cơ thể, trong nháy mắt liền vận dụng kinh mạch cùng với lục phủ ngũ tạng của đứa nhỏ. Trong một khoảng thời gian ngắn, hai đồng 3 năm tuổi được pháp tác ôn dưỡng ôn nhu cải tạo toàn phương vị, nhìn không có được mà nỉ non: thật dễ chịu." "Hỉ Nhi." Mẫu thân của hai đồng từ bên trong đám người xông ra, một tay ôm lấy nhi tử vào trong ngực, vội nói: "Công tử, thật xin lỗi, hai tử nhà ta quá nghịch ngợm." Vân Phi Sương cười: "Không có việc gì." Nói rồi thì lại dẫn Lương Âm rời đi. Đây chỉ là một khúc nhạc dạo ngắn, nhưng võ giả của Thanh Nhã Đại Lục vạn vạn sẽ không nghĩ tới, mấy chục năm sau, hai đồng được cải tạo thiên tư sẽ trở thành tối cường giả của cái vị diện này, trở thành một truyền kỳ một thời đại. Lương Âm nói: "Có thể được chàng cải tạo, tương lai đứa nhóc này khẳng định là sẽ vô cùng ưu tú." Vân Phi Dương dẫn nàng tiến vào tiểu lâu, ngồi bên trong nhã gian, cười nói: "Nếu như nàng có thể sinh đứa bé cho ta, khẳng định là sẽ càng ưu tú hơn." Mặt của Lương Âm đỏ tới mang tai: "Thật không đứng đắn." Vân Phi Dương cười, tháo giấy đậy vò rượu ra: "Vì chúc mừng ta khôi phục lại 4 trong lục dục, hai ta hôm nay uống một trận." Đến. Lương Âm không có yếu thế, cũng giờ vò rượu lên. Nữ nhân này năm đó tiến vào tiểu thần giới, vì thường niệm Vân Phi Sương mượn rượu dài sầu. "Các người có nghe nói hay không, Lý Hành Thiên đột nhiên xuất hiện tiến về Thông Ma Sơn, giao thủ cùng với chính phó điện đường điện chủ của Thông Ma Điện." "Việc này đương nhiên là nghe nói. Kết quả như thế nào?" "Đó là 3 điện chủ của Thông Ma Điện đều là vũ thần. Lý Hành Thiên mặc dù là lão cường già, thế nhưng song quyền lại khó địch lại chúng quyền, bị đánh đến trọng thương, phèn thân ở bên trong Đoạn Hồn Cốc." Đoạn Hồn Cốc là 1 trong 3 đại tuyệt địa của đại lục, cho dù là vũ thần đi vào cũng là sẽ phải cứu tự nhất sinh. "Nghe nói 3 vị điện chủ của Thông Ma Điện không chỉ có tiến vào Đoạn Hồn Cốc, mà ngay cả minh chủ cùng với 2 tên vũ thần của đại đạo minh cũng đi theo. Năm đó Lý Hành Thiên trọng thương chạy mất, nhất định là nhất minh cho rằng hắn hẳn là phải chết không thể nghi ngờ, thế nhưng không nghĩ tới là vẫn có thể đi ra. Lần này sợ rằng lo lắng có điều ngoài ý muốn, cho nên là muốn chân chính phải chảm thảo trừ căn. Bây giờ Thông Ma Điện cùng với đại đạo minh đã dựa đầu bằng này, Lý tiền bối lỗ mãng giết tới như vậy khẳng định là thất bại rồi." Vân Phi Sương đang uống rượu ở trong phòng, nghe được trần thể võ giả ở dưới tiểu lâu đang tranh nhau nghị luận. Hắn nhẹ nhàng buông vò rượu xuống, cười nói: "Cơm nước no đầy chưa?" Lương Âm cũng không có uống quá nhiều, dù sao cũng là thần nữ nhì, buông vò rượu xuống: "Cơm nước no đầy." "Được rồi, đi. Chúng ta tới Đoạn Hồn Cốc." "Đoạn Hồn Cốc?" Lương Âm hơi ngẩn ra. "Không phải là muốn tới Đại Đạo Minh sao?" Vân Phi Sương phóng thích tiền niệm, trong khoảnh khắc liền khóa chặt vị trí Đoạn Hồn Cốc. "Được người ta cho một bữa cơm, tất nhiên là phải tương báo rồi." Hết tập 419. Như vậy thì tiếp theo câu chuyện sẽ có những diễn biến gì, tiếp tục xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau theo dõi tập truyện sau. Cảm ơn mọi người đã quan tâm lắng nghe và theo dõi. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.